Tại hạ không phải là nữ. Chương 1115, lại sắp xếp ít công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng. Sau khi tiệc rượu xong, chư vị trưởng lão cùng nguyên liệu điện chủ và Ngô Minh cáo từ. Mặc dù nói là cáo từ, nhưng cũng thuộc về như chúng tinh phủng nguyệt, đồng thời đem hai vị mỹ nữ đưa ra đến ngoài cung. Các tinh tú bao quanh mặt trăng, Bành đại tổng quản càng là luôn luôn bồi tiếp, bởi vì hắn như là đại biểu hoàng thượng cùng đi dự họp. Cứ việc thân phận là thái giám, nhưng tất cả mọi người đều biết địa vị của hắn kỳ thực không thấp hơn so với ai khác. Sau khi chư vị trưởng lão rời đi, Bành đại tổng quản ân cần đưa Ngô Minh cùng nguyên liệu điện chủ lên xe ngựa. Lão nô cung tiễn điện chủ cùng Chu cô nương. Bành đại tổng quản khom người thi lễ. Hắn nói chuyện vẫn cứ đem nguyên liệu điện chủ thả ở mặt trước. Đầy đủ biểu hiện sự tôn kính đối với điện chủ. Cứ việc luôn luôn cùng đi cũng là một loại nịnh hót. Nhưng loại này sẽ không quá mức tỏ thái độ nâng thân phận Ngô Minh lên mà vẫn để cho người rất thoải mái. Làm phiền công công, nguyên liệu điện chủ gật gù. Khổ cực đại tổng quản. Ngô Minh đáp lời cùng điện chủ hơi có sự khác biệt. Cái này cũng là sự thông minh của nàng. Đại tổng quản tự nhiên là nghe xong lời nói giả càng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng hắn tựa là công công, nhưng loại xưng hô chức quan này trái lại nhường hắn dễ dàng tiếp thu hơn. Chu Chỉ Nhược thành tựu tương lai, không chỉ là nguyên liệu điện chủ, sợ là trở thành vương hậu một quốc cũng là điều chắc chắn. Bành đại tổng quản trong lòng cân nhắc, mắt thấy xe ngựa rời đi, Bành đại tổng quản vẫy phất trần một cái, bắt đầu hướng về nội cung đi tìm Huyền Vũ Hoàng đáp lời. Trên đường, hắn còn giúp suy nghĩ một chút chuyện có thể xảy ra giữa Chu Chỉ Nhược cùng Mặc Vương Tử. Nếu là Chu Chỉ Nhược trở thành hoàng hậu, chỉ sợ rất nhiều mỹ nhân hậu cung phải có nếm mùi đau khổ. Ở trong đầu Bành đại tổng quản, đã đem Ngô Minh tưởng tượng thành Chu hoàng hậu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Chu Chỉ Nhược thông minh cỡ nào, chính là cạnh gối giường há để người khác ngủ yên. Mặc Vương Tử có thể sủng ái những nữ nhân khác, nhưng tuyệt đối không thể cho phép những nữ nhân khác sớm sinh ra hoàng tử. Chỉ cần có cái phi tần khác mang bầu trước tiên, chỉ sợ bản thân cũng phải sớm giúp Chu hoàng hậu thu thập sạch sẽ, cũng không thể nhường đại hoàng tử không phải do Chu Chỉ Nhược sinh ra. Bành đại tổng quản cười thầm trong lòng, đơn cử hành động này tuyệt đối là nhận được sự thưởng thức lớn. Đến thời điểm đó bản thân tất nhiên là trọng thần được Chu hoàng hậu sủng tín nhất bên trong hậu cung. Chu hoàng hậu, ân, ngày sau tuyệt đối cũng là làm Chu thái hậu. Chỉ bằng bản lãnh của nàng, người nào bên trong hậu cung có thể tranh đấu? Mặc dù tư cách nguyên khí tất nhiên đánh mất, nhưng riêng là chạm đến trình độ huyền khí nguyệt giai thánh giả, Bành đại tổng quản liền dám khẳng định không có cái phi tử hậu cung nào dám cùng nàng xung đột. Nữ tử có năng lực huyền khí vào cung, trong lịch sử là hiếm có. Nhưng bất luận vị nào cuối cùng đều là trở thành hoàng thái hậu. Hắn bên này cân nhắc, đã đến ẩn điện Huyền Vũ Hoàng. Bẩm đại tổng quản, hoàng thượng vừa nãy đã bãi giá đến dưỡng tâm điện. Tiểu thái giám khom người bẩm báo. Đi tình công chúa nơi đó, Bành đại tổng quản lại mau mau đi dưỡng tâm điện rồi. Đến nơi đó, vừa vặn nhìn thấy tình công chúa đứng ở bên án thư. Mà Huyền Vũ Hoàng đang ở thẩm duyệt văn giản tấu chương được xử lý những ngày gần đây. Bành đại tổng quản yên lặng hầu hạ ở một bên khác của Huyền Vũ Hoàng. Diệu A, xử lý như vậy rất tốt. Huyền Vũ Hoàng đem một phần văn giản thả xuống, lại tiện tay rút ra một phần văn giản lên xem. Bành đại tổng quản chấn động trong lòng. Rõ ràng cái này không phải là nói mát. Hắn thầm nhủ Huyền Vũ Hoàng có thể có đánh giá ban đầu như thế. Tuyệt đối là bởi vì tấu chương được xử lý vượt qua mong muốn kỳ vọng của Huyền Vũ Hoàng. Đương nhiên dĩ vãng cũng rất hiếm có nhìn thấy có người hiệp lý quốc sự. Cái phần xử lý này cũng là thỏa đáng. Việc điều hành quan lại khó giải quyết như vậy, có thể chiếu cố ba thành xung đột lợi ích. Hơn nữa, khiến phú hộ địa phương cũng có mặt mũi. Ừ, tốt. Huyền Vũ Hoàng đem văn giản thả xuống. Đối với Tình công chúa nói. Người phương nào dạy ngươi phán xét như vậy a? A, phụ hoàng. Ngài làm sao không tin được con gái như vậy? Tình công chúa dường như làm nũng phản bác. Huyền Vũ Hoàng cười ha ha. Tình nha đầu ngươi tuy rằng từng có cơ trí hơn người. Rất nhiều quyết đoán cũng là tương đối khá. Nhưng muốn hy vọng có thể nhường lợi ích tất cả đều được cân bằng. Tuyệt đối không có được tốt đẹp như hai cái văn giản được xử lý ở trên. Có thể nói là khả năng quyết đoán mãnh liệt. Bành đại tổng quản bên cạnh vừa nghe. Trong lòng nhất thời lập tức suy đoán ra người có bản lĩnh như thế này sẽ là ai. Quả nhiên là Chu Chỉ Nhược. Ta liền nói nàng tuyệt đối có bản lĩnh làm hoàng hậu. Cái gọi là biết con gái không ai bằng cha. Phụ hoàng quả nhiên lợi hại. Tình công chúa bốc lên ngón tay cái nói. Làm ra loại quyết sách này không phải người khác. Chính là Chu Chỉ Nhược. Ồ, nàng còn muốn rảnh rỗi đến nơi này hỗ trợ ngươi. Huyền Vũ Hoàng giả vờ không biết. Nàng vốn hẳn là hỗ trợ đi. Huyền Vũ Hoàng gật gật đầu. Lại đem mấy cái văn giản cung cấp hộ lương cũng mang tới nhìn một chút. Những này cũng đều là nàng phê chữa. Đúng thế, ngoại trừ mấy chồng cách bàn, một bàn này đều là nàng phê chữa. Huyền Vũ Hoàng vừa nghe như thế cũng là có chút không tin. Kinh ngạc nói, đều là nàng phê chữa. Đừng nói giỡn, nàng mỗi ngày không chỉ phải đi Long Lão nơi đó tập võ. Còn muốn bận tâm sự tình nguyên liệu điện. Làm sao có khả năng rảnh rỗi xử lý nhiều văn giản như vậy? Nhưng là Chỉ Nhược xác thực là có thể xử lý. Tốc độ của nàng quả thực kinh người. Tình công chúa đem tình huống ngày hôm trước Ngô Minh đến giúp đỡ nói ra. Huyền Vũ Hoàng sau khi nghe liền nghi vấn không nữa. Hớn hở nói. Như vậy phụ hoàng liền sắp xếp nàng làm nhiều thêm chút chuyện. Tình công chúa vừa nghe vội vàng nói. Kỳ thực nàng người này rất lười, nhất thời chịu khó mà thôi. Đúng là bận bịu lên, chỉ sợ muốn vứt ba quên bốn. Ha ha ha, không trách có lời nói sinh nữ là hướng ngoại. Tình nha đầu làm sao nhanh như vậy liền giúp nàng nói chuyện. Huyền Vũ Hoàng cười to, tình công chúa mặt đỏ lên không nói nữa. Ngô Minh theo điện chủ trở về nguyên liệu điện, trên đường. Nàng đã dùng nguyên khí đem rượu giải trừ. Kỳ thực dùng tiến hóa khung máy móc hóa giải rượu cũng có hiệu quả tương tự. Nhưng vẫn là không nên để nguyên liệu điện chủ hoài nghi. Thẳng thắn dùng phương pháp đại chúng hóa. Một chút, phổ thông, kỳ thực có thể sử dụng nguyên khí giải tử. Căn bản không phải cái thủ pháp đại chúng gì. Rất nhiều nữ đệ tử đến hỏi thăm tình huống Ngô Minh say rượu. Đồng thời dồn dập đến chúc, Ngô Minh rút đi hết đề nghị. Sư phụ, có thể hay không ngày mai dừng bài tập buổi sớm, ngọ khóa, muộn khóa, nghỉ ngơi một ngày, để ăn mừng ngươi ngộ đạo. Cũng được, đúng, nguyên liệu điện chủ đáp ứng, còn muốn truyền lệnh xuống. Theo cấp bậc đệ tử phân phát nửa tháng tiền tiêu vặt làm khen thưởng. Các vị nữ đệ tử rất vui mừng. Rõ ràng bởi vì đại sư tỷ có thành tựu mà ban ơn cho quảng đại nữ đệ tử. Đây chính là ân huệ trước nay chưa từng có. Cũng đủ thấy nguyên liệu điện chủ đối với Chu Chỉ Nhược sủng ái coi trọng. Chờ đến trở về nội đường nghỉ ngơi. Nguyên liệu điện chủ mới cùng Ngô Minh nói. Chỉ Nhược, ngươi vừa nãy xin ban nghỉ ngơi. Nhưng là có ý gì? Là thời điểm kích hoạt sự tưởng niệm của các nàng đối với phương pháp ngụ giáo ở vui chơi. Ngô Minh giải thích, mấy ngày đến dùng phương pháp cũ dạy học, tất nhiên đối lập khô khan vô vị. Đột nhiên có thời gian nghỉ ngơi du ngoạn sau, lại trở về tu tập, tất nhiên sẽ tưởng niệm gấp bội. Nguyên liệu điện chủ nói, tiếp đó chỉ muốn an bài người đổ thêm dầu vào lửa liền được rồi. Khà khà. Sư phụ vừa nãy đã biết rồi. Đồ nhi liền không khoe khoang. Ngô Minh gật mạnh đầu. Khôi phục phương pháp ngụ giáo ở vui chơi đang được tiến hành sắp xếp thuận lợi. Bất quá ngày hôm sau, Huyền Vũ Hoàng nhưng đem Ngô Minh kêu lên lại sắp xếp sự tình mới. Cách chương.